Già hạt mỹ nhân của Lãnh Vương, chương 44, cô nương 70 tuổi, góc truyện audio.com. Mạn Tâm cúi đầu, bước chân không ngừng đi theo phía sau hắn, đột nhiên nghe được có người hô bên cạnh, hai người các ngươi theo ta tới. Đây một chút, giả, Mộ Dung Ưng đáp, ánh nhìn khẽ thu hẹp lại, liếc mắt ra phía sau nàng một cái, ý bảo nàng không cần kinh hoàng. Mạn Tâm khẽ gật gật đầu, chỉ cố giả vờ bình tĩnh đi theo sau hắn, có hắn ở cạnh cũng chí ít cũng làm nàng an tâm. Đi được một đoạn đường đến một gian phòng rất lớn, căn phòng rất kỳ. Quái này rõ ràng không có ai canh gác, cửa rộng mở từ bên trong truyền. Đến từng tiếng cười thanh thúy của nữ tử, còn có tiếng khóc rất nhỏ. Hai người các ngươi đi vào, mang người chết ra. Hắc y nhân đứng ở phía trước cửa phân phó. Dạ, Mộ Dung Ưng chắp tay đáp. Mạn Tâm cũng vội vàng chắp tay, trong lòng lại dâng lên nỗi sợ hãi. Rõ ràng sai nàng đến nâng người chết, cũng may còn có hắn, nếu không. Nàng nhất định sẽ bị hù mà chết trước. Liếc trộm tới cửa có viết ba chữ An Nhạc Đình thì mới tỉnh ngộ, hóa ra ở cổ đại cũng có nhà xác. Nhưng ngay khi họ đi vào, lại bị tình cảnh bên trong làm cho kinh. Ngạc đến ngây người, một đám người ăn mặc xinh đẹp, tiếng nói trong trẻo, dung mạo xác thực giống như lão nhân thất tuần. 70 tuổi, một thất tuần lão nhân có nếp nhăn trên mặt nhìn thấy bọn họ đều ngừng cười, yên lặng ngồi một bên, không đếm xỉa tới sự tồn tại của họ. Trong lòng Mạn Tâm hiện lên một tia nghi hoặc, nơi này sao lại có người già như vậy? Thật kỳ quái, trong mắt Mộ Dung Ưng cũng hiện lên một tia nghi hoặc, diện mạo như thất tuần mà tiếng lại thanh như cô gái. Thật là quỷ dị, hu hu hu hu, đột nhiên từ góc đường truyền đến tiếng khóc, theo tiếng khóc Mạn Tâm nhìn qua cũng là một bà lão thất tuần ngồi ở đấy, nhưng hoàn toàn khóc giống một đứa bé uất ức trong lúc đang khó. Hiểu thì nhìn thấy y phục quen thuộc kia của bà ta trên cổ tay còn có một vòng ngọc, nàng gần như kinh sợ muốn kêu ra tiếng, đây không phải là đồ mà tiểu cô nương bị mang đi đã mặc sao? Sao lại ở trên người bà ta? Chấm, lặng lẽ dùng tay khẽ túm lấy y phục của hắn. Mộ Dung Ưng theo ánh mắt của nàng nhìn qua, giật mình, chẳng lẽ bà ta chính là cô nương bị mang đi? Vì sao lại biến thành dạng này? Khóc khóc cái gì, dù sao đã vậy rồi, tốt hơn hết là vui vẻ sống qua. Ngày đi, lão nhân thất tuần bên cạnh không kiên nhẫn nói, thanh âm quả. Thật như tiếng chim hoàng anh thật êm tai. Được rồi, lúc ngươi vừa tới khóc còn lợi hại hơn cô ta. Một lão nhân ngồi cắn hạt dưa bên cạnh không cười nói. Các ngươi ầm ĩ cái gì? Cùng là người ở xa chưa từng quen biết gặp nhau, chúng ta đều rơi vào hoàn cảnh này, còn muốn tranh cãi châm chọc nhau sao? Một lão nhân mặc y phục màu đỏ đi tới, khí thế thực uy nghiêm, mọi người lúc này mới không lên tiếng, ngồi qua một bên, làm việc của mình. Hồng y lão nhân lúc này mới nhìn bọn họ, nói. Các ngươi đi theo ta, cô ta ở bên trong. Mạn Tâm cùng Mộ Dung Ưng đi theo nàng ta, khi mới nhìn vào thì thấy. Cách bố trí bên trong phòng giống như một gian phòng hỉ, nơi nơi đều là một mảng màu đỏ, còn có ngọn nến đỏ thẫm trên giường. Người ăn mặc chỉnh tề vẫn không nhúc nhích nằm trên giường là thất. Tuần tân nương, nếu khuôn mặt kia không thể nhìn rõ được thì đó nhất. Định là khuôn mặt rất xinh đẹp. Hồng y lão nhân nhẹ nhàng giữ chặt tay nàng, một giọt nước mắt rơi xuống trên mờ u bàn tay nàng. Tiên nhi, cô rốt cuộc được giải thoát rồi, nhưng bỏ lại tôi một mình, nhưng mà tôi cũng sẽ sớm đến với cô thôi cô. Yên tâm đi đi, góc truyện audio.com. Này, ta có thể hỏi một chút được hay không? Trong lòng Mạn Tâm thật sự rất nghi hoặc, mới vừa kết hôn mà đã chết sao? Rốt cuộc nhịn không, được mở miệng, câm miệng, không đợi nàng nói hết lời đã bị Mộ Dung Ưng lớn tiếng ngăn cấm, dọa nàng lập tức á khấu. Nhưng đã muộn rồi, hồng y nữ tử lập tức quay đầu nhìn nàng, tia nhìn sắc bén. Ngươi là nữ nhân, ngươi lén trà trộn vào. Vút, Mộ Dung Ưng rút ra bảo kiếm bên hông, liền đặt ngay trên cổ. Nàng ta, nếu ngươi đã biết, vậy cũng đừng trách ta giết người diệt. Khẩu, hừ, hồng y lão nhân lại hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại. Ngươi, động thủ đi, ta sẽ không trách ngươi, mà ngược lại còn cảm tạ ngươi. Chờ một chút, Mạn Tâm đi qua hắn, rời thanh kiếm từ trên cổ nàng. Chúng tôi cũng không muốn làm tổn thương cô, tôi chỉ muốn hỏi cô một chuyện, hỏi đi, hồng y nữ tử nhìn thấy nàng, trên mặt không có lấy một tia kinh hoàng. Cô nương khóc lóc vừa rồi kia có phải là người bị mang vào hôm qua? Không, còn nữa, vì sao các cô đều có bộ dạng già cả nhưng tiếng nói lại rất trẻ, Mạn Tâm hỏi ra nghi hoặc trong lòng, biết ngay là cô nhất định đến tìm người, gần đây có rất nhiều người. Tới, hồng y lão nhân thì thào xong, mới nói tiếp, tiểu cô nương kia, đích thật là tới ngày hôm qua, chỉ có điều không biết đó có phải là người mà cô muốn tìm hay không, đến nỗi tôi cũng không biết vì sao chúng tôi đều biến thành bộ dạng này. đó là vì chúng tôi bị người khác dùng để luyện công, nếu không chúng tôi đều là những cô nương trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp. Cái gì? Mạn Tâm kinh hãi kêu ra tiếng, sao có thể quỷ dị như vậy? Rõ ràng lại có loại võ công phải cần dùng dung mạo của nữ nhân để luyện công. Mộ Dung Ưng lại chứng thực suy đoán trong lòng, xem ra lời đồn nói môn phái Vô Ưu Đường dựa vào máu tươi cửa sử nữ để luyện công là hoàn toàn chính xác, đúng là loại công phu tà ác quá đỗi, hại nhiều nữ tử thanh xuân như vậy. Hồng Y lão nhân lại đánh giá nàng vài lần, cô chắc chính là nữ tử bị bắt tới cùng tiểu cô nương kia, cô muốn chạy trốn thì mau trốn liền đi, nếu trốn không thoát cô lập tức sẽ biến thành bộ dạng giống chúng tôi, giống các cô. Mạn Tâm thấy nếp nhăn trên mặt và tay nàng ta giống như đường chân chim, nhịn không được dùng mình một cái, nếu biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, bộ dạng này không bằng chết còn tốt hơn, cô nhất định suy nghĩ chúng tôi như vậy là sống không bằng chết, tốt hơn là giải quyết một lần cho xong, nhưng thực sự đến phút cuối của sinh mệnh cô mới biết được sinh mệnh đáng quý, tuy rằng chúng tôi biến thành bộ dạng này nhưng chúng tôi ở trong này sống qua ngày, giống như trên thiên đường, có ăn, có dùng, có mặc, thứ gì cần đều có, vì vậy chúng tôi phải chấp nhận thực tế này, chỉ còn là cái xác không hồn còn sống. Hồng Y nữ tử nhìn nàng, trên mặt lộ ra tia thống khổ. Vậy cô sống như vậy đã bao lâu rồi? Mạn Tâm nhịn không được hỏi. Nếu như chính mình đột nhiên biến thành bộ dạng này, nhất định sống không bằng chết. 20 năm, Hồng Y lão nhân nói, nỗi bi thương trong mắt chợt lóe lên. 20 năm, Mạn Tâm kinh ngạc nhìn nàng, vốn tưởng rằng dung nhan biến thành dạng này, nhiều nhất chỉ có thể sống đến một tháng, cũng không nghĩ tới có thể sống lâu như vậy, trong lòng nàng dày vò, không cách nào tưởng tượng nổi. Không sai ta, Hồng Y nữ tử vừa định nói gì đó, chợt nghe có người bên ngoài hô. Vân tỷ tỷ, các ngươi lề mề gì thế? Góc chuyện audio.com, người bên ngoài hối, thuốc rồi kìa, được rồi, được rồi. Hồng Y nữ tử cất giọng hô, sau đó nói với họ. Cô nâng cô ta ra ngoài, rời khỏi nơi này, đừng trở lại. Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết chuyện này. Mạn Tâm nói lời cảm ơn với nàng. Mộ Dung Ưng lại một lần nữa dùng kiếm chìa về phía nàng ta. Tuy rằng ta thật sự không muốn giết cô cũng không đáng chết, nhưng vì an toàn của chúng ta phải giết cô diệt khẩu. Hắn không thể mạo hiểm, ta biết, nhưng ngươi giết ta cũng không đi được, trừ phi ngươi giết hết mọi người ở đây. Hồng Y lão nhân nói. Đừng, Mạn Tâm đi qua, khẽ di chuyển kiếm của hắn. Đừng tổn thương, cô ấy đã đủ đáng thương rồi, và lại ta cũng tin cô ấy sẽ không bán đứng chúng ta. Chấm, ngươi dựa vào cái gì tin cô ta? Chấm, Mộ Dung Ưng hỏi ngược lại nàng, nhất thời mềm lòng, sẽ phạm phải sai lầm không thể tha thứ, có lẽ chúng ta sẽ không ra ngoài được, cảm giác ta dựa vào cảm giác để tin cô ấy, ta nguyện ý dùng chính bản thân mình đánh cực, nếu cô ấy bán rẻ chúng ta, một mình ngươi có thể chạy đi. Mạn Tâm nói, đều là phụ nữ với nhau, nàng đã chịu 20 năm thống khổ, tại sao mình còn nhẫn tâm giết nàng? Cách chương.